Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2141, Giã Lang. 3000 băng tâm tinh, giống như Lục Ly Thắng, cái kia chính là 1 vạn năm băng tâm tinh. Đây là so sánh rất lớn mức, toàn bộ đại điện bên trong mặc dù nhiều người như vậy, cược đến phi thường náo nhiệt. Nhưng phần lớn người đều là mấy chục mấy trăm cược, có rất ít người từng cái mấy ngàn băng tâm tinh, trừ phi là chắc thắng, hoặc là thua mắt đỏ, bắt giữ chú mắt người mắt có chút co rụt lại, bất quá cũng hẳn là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Hắn đem tiên ma tháp trả lại Tần Chiến, chắp tay nói ra, việc này ta muốn xin phép một chút, xin sau. Tần Chiến khẽ vuốt cằm. Cam Lâm lườm liếc miệng truyền âm nói, ngươi cái này ép tới có chút hung ác a. Tần Chiến cười nhạt một tiếng truyền âm nói, Lục Ly Thắng 1-2 trận liền hội bị Trang gia chú ý. Đã như vậy không bằng thừa dịp không ai biết lai lịch của hắn, trước kiếm một món hời, chắc thắng mua bán không làm là đạo lý này. Cam Lâm nhẹ gật đầu, hiện tại tự xem Trang gia phải chăng tiếp đơn. Bên trong Lục Ly đã khai chiến, cái kia độc nhãn long đối Lục Ly bắt đầu tấn công mạnh. Lục Ly không ngừng lùi lại tránh né, trên mặt còn ra hiện một tia vẻ kinh hoàng. Xa xa xa tương đương, cái kia áp chú người đi tới. Hắn nói ra, vị công tử này, người nhất định phải để lên kia bảo vật, xác định. Lục Ly đem tiên ma tháp lấy ra ngoài. Người kia tiếp đi qua, sau đó đưa qua một cái trên ngọc bài viết 3000 con số. Hắn đem tiên ma tháp thu lại, bổ sung một câu nói, giống như công tử ngày sau nghĩ chuộc về, tùy ở tới, tìm ta, bất quá có thể cần một chút lợi tức. Tốt, Tần Chiến khoát tay áo, mục quang nhìn về phía Lục Ly bên kia, hiện tại liền chờ đợi kết quả. Tốt, thu băng tâm tinh. Bên trong chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Độc nhãn long trong tay cầm một cái chày sắt, gậy sắt, không ngừng đâm ra đi. Mỗi lần đều có thể nơi đây từng đạo trường hồng. Bên trong vòng bảo hộ bị công kích, không ngừng phóng xuất ra vạn trượng quang mang. Lục Ly bị đâm trúng một thương, trên người chiến giáp bạo liệt, bên trong máu me đầm đìa. Cái này rõ ràng là hắn cố ý. Bằng không hắn nếu là triệu tập trong huyệt đảo năng lượng phòng ngự, người này công kích căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Phanh phanh phanh, độc nhãn long công kích như như gió bão mưa rào liên miên bất tuyệt. Lục Ly tả đột hữu thiểm, chật vật không ngừng tránh né, trên thân bị thương lần nữa, chiến giáp đã toàn bộ bạo liệt, trên thân bị đâm trúng vài chục lần, nhìn vô cùng thê thảm. Không sai biệt lắm a, diễn kịch rất đúng chỗ. Lục Ly phát hiện bên ngoài sân rất nhiều người nhìn hắn mục quang đều giống như người chết. Điều này nói rõ hắn diễn rất không tệ. Những người kia đều hiểu được hắn chiến lực không được. Ông tương đương, Lục Ly lặng yên thả ra một chút hư không trùng, trực tiếp theo lòng bàn chân lọt vào lòng đất, sau đó lặng yên tiến vào độc nhãn long trong thân thể. Sau đó hắn chợt quát một tiếng, lấy ra thất tinh chiến đao thả ra sát đế quỷ trảm. Một đạo kinh thiên quang mang sáng lên, tiếp theo tại giữa không trung lộn vòng mấy lần, trọng trọng phách tại độc nhãn trên thân rồng. Độc nhãn long thân thể bị tạc bay ra ngoài, hung hăng đụng vào màn hào quang phía trên. Ách, bên ngoài sân người nhìn thấy độc nhãn long lăn xuống đến, trong miệng từng ngụm tiên huyết phun ra, toàn thân còn đau đến lăn lộn trên mặt đất, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, lập tức một mảnh xôn xao. Lục Ly trước đó còn nhìn lúc nào cũng có thể sẽ chết, thả ra một cái sát chiêu, lập tức đem độc nhãn long đả thương nặng kia. Sát chiêu nhìn cũng không phải là đặc biệt cường đại a, chỉ là có chút quỷ dị thôi. Ta nhận thua. Nhận thua, độc nhãn long chu lớn, sau đó cầu xin tha thứ nhìn qua Lục Ly nói ra. vị đại nhân này tha mạng a, tha mạng a, ông tương đương mười mấy con hư không trùng theo độc nhãn long trong thân thể chui ra, tiến vào lòng đất, về tới Lục Ly trong thân thể, đã độc nhãn long nhận thua, Lục Ly đương nhiên sẽ không chém tận giết tuyệt. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, sải bước đi xuống dưới, xếp bằng ở nơi hẻo lánh chữa thương. Giữa sân vô số người bắt đầu chửi mẹ, Lục Ly ngoài ý muốn thắng, để bọn hắn thua không ít băng tâm tinh. Chủ yếu nhất là bọn hắn đều không biết Lục Ly làm sao thắng. Chỉ có thiếu số mấy chục người ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Một vạn năm tới tay, Tần Chiến cùng Cam Lâm trên mặt trong bụng nở hoa. Bọn hắn tân tân khổ khổ đào hơn nửa tháng mới đào được 30 mai băng tâm tinh. Hiện tại Lục Ly đi lên đánh một trận, bọn hắn cược một trận, tự lấy được một vạn năm. Hiện tại một người tùy thời có thể dùng rời đi băng phong cốc. Nơi này khai cửa người xác thực phi thường hào khí, lập tức liền đem tiên ma tháp đưa tới, mà lại đưa tới 1.5 mai băng tâm tinh, một mai đều không ít. Lục Ly, Tần Chiến ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực, truyền âm cho Lục Ly nói, làm đến 1.5 băng tâm tinh, ngươi lại đi đánh một trận, ta đem cái này 1.5 để lên đi, chúng ta là đủ rồi. 1.5, Lục Ly ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Truyền âm tới nói, ngươi đem tiên ma tháp để lên đi, Tần Chiến không lưu dấu vết nhẹ gật đầu. Lục Ly âm thầm bội phục Tần Chiến quyết đoán, đại gia tộc công tử liền là không giống, hào khí vượt mây a. Tốt, đã cho tới 1.5, lại đánh một trận là đủ rồi. Lục Ly chữa thương một lát, giả bộ cắn răng đứng lên, cùng Liễu quản sự nói ra, vị đại nhân này, ta muốn tiếp tục luận võ. Tiếp tục, Liễu quản sự ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, người trước chữa thương đi, trễ chút ăn bài ngươi ra sân. Liễu quản sự không lưu dấu vết cùng giữa sân một cái hắc bào võ giả nháy mắt ra dấu. Người kia lập tức lặng yên rời đi giữa sân, tiến vào bên cạnh một cái thiền điện bên trong. Thiền điện bên trong ngồi một cái hoa bào lão giả. Lão giả phía sau cùng hai chân bên cạnh phân biệt có một cái mỹ mạo nữ tử cho hắn vò vai theo chân. Hắc bào võ giả đi tới chắp tay nói, nhị gia, ra một điểm tình trạng. Hoa bào lão giả lúc đầu híp mắt, đột nhiên mở ra, hỏi, chuyện gì? Tới ba cái người trẻ tuổi. Hắc bào võ giả giải thích nói, một người mặt ngoài là nhị kiếp chi cảnh, vừa rồi hắn ra sân, đồng bạn của hắn xuất ra một kiện bảo vật thế chấp, thắng 1.5 băng tâm tinh. Hiện tại người kia vừa chuẩn bị ra sân, đoán chừng bọn hắn cái này 1.5 lại muốn đè xuống. A, hoa bào lão giả đứng lên, trên mặt lộ ra một tia hứng thú nói ra, ta đi ra xem một chút. Lão giả đi tới thiền điện cửa ra vào, một đôi như ưng mục quang quét mắt một vòng, nhẹ nhõm tìm được Lục Ly cùng Tần Chiến Cam Lâm. Hắn quét mắt vài lần lui về sau vào đây, khoát tay nói, để hắn đánh, để bọn hắn áp, để dã lang ra sân, xử lý hắn. Dã lang, hắc bào võ giả ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Xem ra nhị gia là tức giận, đoạn thời gian trước bị Tu La lão nhân bày một đạo, lần này lại có người nghĩ đến hố bọn hắn, thật coi bọn hắn băng tâm tinh rất tốt kiếm, vậy lần này tỷ lệ đặt cược, hắc bào võ giả có chút hơi khó. Tỷ lệ đặt cược khai không tốt, lần này có thể muốn thiệt thòi a. Nhị gia nghĩ nghĩ nó ra, để dã lang đeo lên mặt nạ, dã lang mặt ngoài cũng chỉ là tam kiếp chi cảnh, người bên ngoài đều sẽ mua thanh niên tóc trắng thắng, chúng ta có thể kiếm một bút lớn, tỷ lệ đặt cược tự một bồi một tốt. Nhị gia anh minh, hắc bào lão giả chắp tay lĩnh mệnh, nhị gia bố trí xác thực phi thường đúng chỗ. Hiện tại tất cả mọi người biết Lục Ly đóng vai giả heo ăn hổ. lại phái một cái tam kiếp tiền kỳ võ giả đi lên. Bọn hắn đều sẽ áp Lục Ly thắng. Đến lúc đó Lục Ly bị Dã Lang phản sát, không chỉ Tần Chiến bọn hắn thắng băng tâm tinh muốn phun ra, còn có thể kiếm một món hời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.